Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiền Truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang đón nhận rất là nhiều sự quan tâm của quý vị trên kênh của tác giả nữ Dạ Thảo. Mà trước đó thì cô đã có một bộ truyện gửi đến quý vị rồi và cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm chú ý của quý vị. Ngay bây giờ Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, mời quý vị bấm like, để lại cảm xúc của mình bằng cách bình luận bên dưới cũng như đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ được những tập tiếp theo rất là hấp dẫn của bộ truyện này. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của Lấy Chồng Tây, thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung. Sau 3 năm lấy chồng, Hành mới trở về quê hương. Chứng kiến cái cảnh bố mẹ vui mừng khi thấy con thấy cháu, giống bà là chuẩn bị hết món này món khác. Chỉ vì sao nuôi con nhỏ mà gầy thế? Dáng ăn nhiều vào có sức còn chăm con nữa chứ. Thanh niên chúng mày là hay giữ dáng, rồi ăn kiêng là mẹ cấm. Chừng nào cai sữa, muốn giảm cân thế nào thì giảm. Bây giờ là phải đặt con bé lên hàng đầu, nhớ chưa? Mẹ ơi, đâu có phải ăn nhiều là tốt đâu, mà phải ăn đúng, ăn đủ chất và ăn khoa học mới tốt à? Tôi chả biết khoa học khoa heo gì của các anh chị. Chỉ biết hôm nay chị phải ăn hết cái bát canh gà này cho tôi, ăn nhanh lên cả nguội. Hạnh ngao ngán nhìn mẹ. Bát canh gà này lớn như thế, một mình cô ăn làm sao hết? Đút cho mẹ thì bà nhất quyết không ăn, mà công sức bà nấu cả buổi, Hạnh đâu thể nào mà phụ công được. Nên dù no không thở nổi, vẫn cố húp chút nước còn sót lại dưới đáy bát cho bà vui lòng. Nhưng mà quãng thời gian vui vẻ ấy trôi qua nhanh quá. Ngày mai khi trời sáng rồi, Hạnh sẽ phải rời khỏi nơi đây, trở về với nước Pháp xa hoa để sinh sống. Biết bao giờ mới lại được ăn cơm mẹ nấu đây. Khoảng cách của cô với gia đình sau ngày mai không phải là từ làng này sang làng khác, vùng này sang vùng khác, mà là nước này sang nước khác, xa xôi vạn dặm. Cả lũ nhóc kia nữa, Hải chẳng thể nào chứng kiến sự trưởng thành của bọn nó. Chỉ biết nhắc nhở mấy đứa sau này chọn chồng tuyệt đối không được chọn chồng xa. Còn cái út nào đã hiểu gì? Nghe chị nói vậy, nó cong cái môi lên và cái lại. Ừ. Chị đừng có mà lừa em. Chị lấy chồng xa sướng như thế mà cứ xui dại. Sướng? Thế nào là sướng? Thì đấy, anh rể tuy không đẹp trai, nhưng em thấy anh ấy thương chị mà. So với bố mình thì chán đứt à? Đã thế lại còn lắm tiền nữa chứ. Đến thăm nhà ai cũng mua toàn quà xịn. Quê mình có mà cả năm cũng chẳng mua nổi một lần. Hành sững sờ nhìn em gái. Năm nay nó mới có 14 tuổi thôi, mà sao nó nói hệt như là bà cụ non thế này? Từ góc độ nhìn nhận của nó thì quả thật lời nó nói không sai điểm nào. Hành cũng chẳng biết phải nói làm sao, chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Thôi thì con bé sau này nó lớn, nó tự hiểu. Cái duyên số của mỗi người ấn định từ khi lọt lòng rồi, có muốn cũng chẳng thay đổi được. Lại nghĩ đến ông nội, ông giờ chẳng khác nào ngọn đèn trước gió. Nếu mai này ông bỏ con bỏ cháu lại mà đi xa, liệu rằng Hành có thể về mà chịu tang ông được hay không? Cứ nghĩ đến đây thôi mà lòng Hành đã đau nhói, thương cho cái cảnh lấy chồng xa của bản thân, rồi lại tự trách mình đã lựa chọn một con đường quá gập ghềnh để đi như thế. Buồn nhiều là thế, nhưng giây phút tạm biệt mọi người, Hành vẫn luôn cười thật tươi, cố gắng không rơi một giọt nước mắt nào. Cô không muốn bố mẹ lại phải lo lắng thêm. Bởi vậy, dù trong lòng đang héo úa, thì vẻ ngoài Hành vẫn tươi vui. Hành cảm nhận rõ được ánh mắt của bố mẹ đang dõi theo phía sau cô. Vậy nên cô càng phải gồng mình lên mạnh mẽ. Mãi cho đến khi khuất sau quầy làm thủ tục, Hành mới bật khóc nức nở. Suốt từ đó cho đến lúc máy bay cất cánh, Hành chẳng lúc nào mắt không nhòe nước. Julie có lẽ biết mẹ đang buồn, nên dù đang ở trong vòng tay bố vẫn nhoài người sang mà ôm mẹ. Cái vòng tay bé nhỏ của con khiến Hành như được can ủi, bế con bé vào trong lòng. Hành ôm thật chặt, nước mắt cũng ngừng rơi. Cảnh vật phía ngoài cửa sổ cứ nhỏ dần rồi khuất hẳn sau những đám mây. Thấy vợ chồng Hành trở về, bố mẹ chồng cô vui lắm. Mấy ngày qua chỉ có hai ông bà lủi thủi, nhớ con và cháu lắm. Hành ôm lấy mẹ chồng và nói, mẹ,

Anh nói với mẹ giúp em là hôm nay em không thể chuẩn bị bữa sáng được nhé. Để đấy anh bảo cho. Mà em có đau bụng không? Em đỡ rồi, nhưng mà thấy người hơi mệt ạ. Em có chắc là không cần đi khám không đấy? Hành gật đầu đáp. Em biết cơ thể mình mà, anh đừng lo. Thế nhưng Andrew vẫn ghé đặt tay lên trán vợ. Khi thấy không hề nóng mới yên tâm bảo. Vậy em cứ nghỉ ngơi đi, có vấn đề gì thì bảo mẹ, hoặc không thì gọi điện cho anh biết chưa. Trưa nay có muốn ăn gì không anh mua? Nhà còn nhiều đồ ăn mà, anh cứ đi làm đi kệ em. Hành thật ra cũng không quá mệt, mà vì muốn tránh mặt Nay Sơ nên mới bắt buộc phải bịa ra lý do ấy. Vốn định bụng chờ cho Nay Sơ đi làm cô sẽ dậy, thật không ngờ đêm qua Nay Sơ say, say đến mức bây giờ còn chưa tỉnh nổi nên không thể đi làm được nữa. Thế mà được Hành cũng trốn luôn trong phòng. Nhưng mà Julie lại hiếu động, con bé chẳng chịu ngồi yên trong phòng quá 15 phút ngoài trừ lúc ngủ. Mà ra ngoài đối mặt nhau là có mẹ chồng ở đó, Hành chẳng thể nào mà không nhìn em chồng lấy một cái. Chưa bao giờ Hành thế này xưa có một bộ dạng thê thảm thế này. Vẫn là cái bộ quần áo đêm hôm trước, nhưng giờ nó nhăn nhúm sọc sạch, mái tóc rối bù, giống như thể bị chủ nhân vò suốt đêm qua. Khuôn mặt vẫn còn đỏ, đoán chừng cậu ta vẫn còn say. Chỉ đi lướt qua thôi nhưng Hành vẫn thấy hơi rượu nồng nặc. Đêm qua có thấy mùi này dễ chịu bao nhiêu thì giờ lại thấy nó kinh khủng bấy nhiêu. Thế nhưng Hành vờ như không thấy bộ dạng ấy của cậu ta mà hỏi. Chú Nay Sơ hôm nay mệt hay sao mà nghỉ làm vậy? Có chút chuyện buồn thôi. Cũng chỉ là hỏi thăm cho có lệ, nên nghe Nay Sơ nói thế thì Hành cũng không hỏi lại. Chỉ có điều chồng cô lại tò mò không đúng lúc, nghe em trai nói vậy thì hỏi ngay. Buồn? Mày buồn cái gì mà uống rượu đến giờ vẫn còn chưa tỉnh? Hay là bị con nào nó đá? Đại loại như thế. Nay Sơ trả lời anh trai, nhưng ánh mắt lại đang đánh giá phản ứng của chị Sơ. Cậu không hề biết rằng nãy giờ bà Fanny đang nhìn mình không chớp mắt. Nếu là Nay Sơ của ngày thường, chắc chắn cậu sẽ không liều lĩnh trả lời như thế. Nhưng Nay Sơ của hiện tại đang bị rượu làm cho mất tỉnh táo. Cậu chỉ nóng lòng muốn biết người con gái trước mặt quan tâm mình đến đâu. Sự liều lĩnh ấy đã khiến cho một người mẹ đau lòng. Bà hiểu con trai bà đang ám chỉ điều gì. Cả với cái vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn bối rối kia của con dâu, bà không muốn tin giữa chúng có chuyện gì. Ngay từ giây phút Andrew nghi ngờ vợ gọi cho Nay Sơ trước, lòng bà đã lo lắng không nguôi. Dù cho sau đó chính bà đã biết con dâu bị oan, nhưng mối lo ấy cũng không giảm đi chút nào. Vậy nên từ bệnh viện trở về, bà vội bàn với chồng. Ông này, có chuyện này tôi nhất định phải nói với ông. Nếu chúng ta không nghĩ ra cách giải quyết triệt để vấn đề, Chị E làm sao? Mà có chuyện gì bà nói rõ ràng nghe xem nào. Bà Fanny ngồi xích lại gần chồng, để lấy can đảm nói hết những mối nghi ngờ trong lòng. Mà với bà chúng không chỉ còn là nghi ngờ nữa, mà sắp xảy ra rồi. Ông David nghe vợ nói, mới đầu một mực cho là vợ mình lo nghĩ nhiều nên hoang tưởng. Nhưng sau khi nghe ba phân tích kỹ vấn đề thì ông bắt đầu hiểu ra. Ngồi sâu chối lại mọi việc, ông bắt đầu có chung nỗi lo giống vợ. Việc này chị E nếu giải quyết không khéo thì sẽ làm cho mọi chuyện càng tồi tệ hơn thôi. Tôi biết thế nên mới phải bàn với ông đây. Ông David đăm chiêu suy tính một hồi rồi bảo vợ. Nó bỏ ra ngoài sống, một là vì muốn trốn tránh mọi thứ, hai là nó đã thổ lộ và bị từ chối. Tôi thì mong nó là phương án một. Nhưng dẫu là gì thì cách duy nhất bây giờ tôi nghĩ được, đó là giúp cho vợ chồng con Hành thương nhau hơn. Vừa giúp con cái hạnh phúc, mà khi hạnh phúc rồi nó sẽ bớt nghĩ lung tung. Vừa là để cái thằng ngu dốt kia thấy mà từ bỏ. Thương nhau hơn. Nhưng bằng cách nào? Tính thằng Andrew thì ông rõ hơn tôi rồi còn gì. Thế nên việc quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải đả thông tư tưởng cho nó đã. Nói là làm, ông bà ra sức khuyên bảo phân tích cho Andrew bất khi nào có cơ hội. Rồi lại lắng nghe xem con dâu đang mong muốn điều gì để hướng Andrew hoàn thành việc đó. Việc lớn nhất có thể kể đến chính là vợ chồng nó đã đưa nhau về Việt Nam ăn Tết. Bước đầu như thế tạm gọi là thành công. Thành công hơn nữa khi cậu con trai út tuyên bố sẽ ra ngoài thuê nhà. Ngay cả khi nó đi cả nửa tháng không về, Lòng bà nhớ nó lắm, nhưng vẫn quyết không nhắc con về thăm nhà. Vậy mà hôm nay, mọi cố gắng của bà đổi lại câu nói đầy ám ý, cùng cái ánh nhìn xoáy sâu vào chị dâu kia. Biết là không nên, nhưng trong lòng bà không thể nào gạt đi cái suy nghĩ. Ước gì trước đây bà kiên quyết phản đối việc Andrew lựa chọn cách tìm vợ qua môi giới, thì chắc chắn sẽ không gặp hạnh. Gia đình bà sẽ không phải trải qua những việc như thế này. Bà bắt đầu có chút gì đó không vừa lòng với cô con dâu này. Cả bữa cơm lòng ai cũng mang một nỗi lo riêng. Chỉ có mình Andrew là vô tư không lo nghĩ gì cả. Không những thế còn mừng thầm vì nghĩ nay sẽ đã có người trong mộng. Đồng nghĩa với việc anh ta sẽ không phải lo về mối quan hệ giữa vợ mình với em trai. Nhìn cái bộ dạng kinh khủng của Nasser, Andrew khẽ chau mày. Mày rốt cuộc đã uống bao nhiêu mà nhìn mày khiếp thế? Không yêu đứa này thì yêu đứa khác lo cái gì? Anh thì biết cái gì mà dạy đời. Có hai cái thằng này, tại sao tao lại không biết? Nói để cho mà tỉnh ngộ ra. Đừng vì một con đàn bà mà hủy hoại bản thân. Mà nhìn cái bộ dạng gớm ghiếc này của mày, tao còn thấy sợ. Nói gì mấy đứa ấy? Nhận thấy con trai út đang bừng bừng giận dữ, để tránh cho em chúng cái vã, ông David quát lớn. Thôi đi, anh em chúng mày có để tao nuốt cho xuôi không? Ăn bữa cơm cũng không yên. Bà Fanny cũng đánh giá được tình hình, nhưng bà dịu dàng hơn nên bảo: Hai đứa ăn đi rồi còn mau nghỉ ngơi. Trong bữa cơm không nên nói chuyện nhiều, tập trung ăn. Nasser quay sang nhìn mẹ, gương mặt dịu đi đôi phần và đáp: Con đủ rồi, con xin phép lên phòng trước. Rồi quay qua Hành và nói lớn: Chị dâu ăn ngon miệng nhé. Cái gì thế này? Nãy giờ Hành đã cố vở nhưng không biết. Vậy mà cái tên say này cứ 5 lần 7 lượt nhắc đến tên cô là sao? Hay là Nasser nghĩ cô là con đàn bà dễ dãi nên coi thường, bớn cợt? Nasser à, làm ơn đi, đừng có khiến cả nhà phải đặt dấu hỏi với mối quan hệ giữa chúng ta thêm nữa. Đêm qua là tôi sai, sai khi để lý trí của bản thân bị hơi men phả ra từ cơ thể chú chuốc say. Nhưng mà có gái co khinh thì làm ơn cũng đừng nói những câu khiến mọi người chú ý ở đây được không? Coi như tôi xin chú thương tôi thì hãy để cho cả hai một đường lui có được không? Hãy cứ thế lẩm nhẩm trong đầu từng lời van xin đến Nasser mà không hề hay biết cậu ta đã đi từ lúc nào. Thế vợ cứ ngồi thần người ra không ăn, Andrew lo lắng hỏi: Em sao thế? Hay là vẫn còn đau bụng? À, em không sao. Thôi ráng ăn hết bát cơm, rồi lên nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Hạnh vâng dạ gật đầu. Sau đó lại vờ như chăm chú ăn cơm để không bị chồng chú ý. Từ đêm qua đến giờ, mỗi lần nói chuyện với chồng Hạnh lại cảm thấy lo lắng. Hạnh biết là do bản thân cô có tật giật mình. Chứ với bản tính của chồng mình mà biết chuyện gì đó chắc chắn sẽ làm lên chứ không phải cư xử như thế này. Nhưng mà lòng Hành vẫn cảm thấy bất an. Không biết sao nhưng cô có cảm nhận mơ hồ rằng chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi của mình sắp hết. Cả ba nãy bố mẹ chồng nhìn cô nữa. Nó có một chút gì đó không giống với ngày thường, nhưng cụ thể là thế nào thì Hành không thể miêu tả rõ. Lòng Hành lúc này giống như thơ vò, là chẳng biết tâm sự cùng ai. Cô lại lên trên nhóm quen thuộc để mà trải lòng. Lo sợ Andrew và Nasser sẽ đọc được, Hành phải ký công lập một nick mới. Hành rất muốn được nói hết ra mọi thứ. Cô biết những dòng này của mình đăng lên chắc chắn sẽ bị không ít người chửi rủa. Nhưng Hành bế tắc rồi. Cô rất cần một lời khuyên vào ngay lúc này. Còn không thì ít ra cũng được viết hết ra cho nhẹ lòng hơn. Những lo lắng sợ hãi đã khiến cho Hành gục ngã. Buổi tối hôm ấy cô đã thật sự ốm. Người cô mệt nhoài, cổ họng đắng hết. Đầu cô đau hệt như có ai cầm búa bổ vào đau nhói. Lần này khác với những lần trước, chồng cô đi làm về ngay lập tức hỏi han quan tâm đến vợ. Anh đã nói rồi, để anh đưa đi khám thì không chịu. Để bây giờ đau quá phát sốt ra rồi đây này. Andrew vẫn nghĩ rằng Hành bị đau bụng là thật, và vì đau quá nên cơ thể mới sốt. Vừa cằn nhằn vợ vừa lấy khăn ấm khẽ chườm lên trán cho cô. Chiếc khăn chạm vào da thịt khiến Hành dễ chịu đi đôi chút. Nghe tin con dâu ốm, lòng bà Fanny tuy không còn thương Hành như trước, nhưng cũng chẳng nỡ bỏ mặc. Vì theo lời Andrew bảo, cả đêm qua Hành đau bụng không ngủ được, đến nay thì phát sốt, vậy nên bà nấu cho con dâu một bát cháo và đem lên phòng. Lỡ lúc Andrew bế con xuống dưới nhà, bà nói như thăm dò thái độ của con dâu.